buông ra con yêu sủng kia. Chương 603 Thủy Mộc Diệu Trân Châu, Giao Trì Kim Ngọc canh thứ 2, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại sau khi trở lại phòng, Lý Trường Sinh chuyên môn tắm rửa thắp hương một đợt, chỉ hy vọng vận khí của mình không nên quá kém. Trước tiên, Lý Trường Sinh lấy ra được từ yêu vương cấp Bạch Long 3 kiện bảo vật. Cái này 3 kiện là yêu vương cấp Bạch Long chúng cất giữ thêm bên trong năng lượng ba động mãnh liệt nhất bảo vật. Tự nhiên không là phàm phẩm. Kiện thứ nhất bảo vật là một cái bỏ túi cương truy. Phía trên ngẫu nhiên hiện lên ngân sắc tia điện, ở phía trên không ngừng lượn lờ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh giám định hoàn tất. Đây là một kiện đỉnh cấp bảo khí. Hơn nữa còn là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Lôi công chán ngân trùy, đỉnh cấp lôi hệ bảo khí, từ hấp thư cốt cách làm chủ thể, mấy chục loại tài liệu làm phụ, đi qua nghiêm mật trình tự làm việc chế tác mà thành. Có thể đề cao 6 thành lôi hệ kỹ năng uy lực, đồng thời bổ sung tê liệt hiệu quả, hấp thư mặt người thân chim, tay treo rắn lục, tay cầm hồng xà, là ít có lôi hệ thần thú một trong. Kiện thứ nhất cũng là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Bổ sung vẫn là tính giá rất là cao tê liệt hiệu quả. Cái này tự nhiên để Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Không có có ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh đem lôi công chán ngân chùy giao cho thủy tổ báo lân thú mang theo. Lý Trường Sinh nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai. Đây là một khối bề ngoài thoạt nhìn như là độ tinh khiết cực cao vàng đồng dạng. Thực tế lại là một khối ngọc thạch, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện ngọc thạch bên trong có lấy đại lượng kim sắc nhân nguyên chi khí. Xem ra có chút thần dị, giao trì kim ngọc, thiên địa tinh túy, nếu như bị yêu sủng hấp thu, có nhất định xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao, xác suất càng thấp, không hề nghi ngờ. Giao trì kim ngọc là một loại chân quý thiên tài địa bảo. Nhất là đối với đông đảo ngự yêu sư mà nói. Bất quá, giao trì kim ngọc thuế biến xác suất khẳng định so ra kém huyền hoàng căn cùng lan hình quả tổ hợp. Theo thư tịch phía trên ghi chép đến xem, nồng đậm cấp huyết mạch phía dưới yêu sủng có chừng 2 thành xác suất thuế biến. Đến mức nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng, thì chỉ có đáng thương 3. Tỷ lệ, mặt khác, đối hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng vô hiệu, Lý Trường Sinh 13 con yêu sủng, không có chỗ nào mà không phải là nồng đậm cấp độ đậm của huyết thống yêu sủng. Giao trì kim ngọc cái này hố cha ba, xác suất hắn thực sự không có đánh cược tất yếu, nhất là hắn đã siêu tập đủ phòng chế luyện yêu hồ tài liệu. Các loại chế tạo ra phòng chế luyện yêu hồ, chiết xuất huyết mạch lại sẽ có tăng lên không nhỏ. Vẫn là cho bích chân đi. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút. Giao trì kim ngọc lấy ra giao dịch quá mức lãng phí. Huống chi ninh bích chân còn có mấy cái yêu sủng còn chưa đạt tới nồng đậm cấp huyết mạch. Trừ cái đó ra, nếu như cái kia yêu sủng vừa tốt tại đột phá điểm tới hạn hoàn thành thuế biến. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tăng lên một số tấn cấp yêu vương cấp xác suất. Tại cất kỹ giao trì kim ngọc về sau. Lý Trường Sinh nhìn về phía kiện thứ ba bảo vật, lần này là một cái bình ngọc, tại đánh mở nắp bình về sau, bên trong chứa đựng lấy không màu dịch thể, nhưng lại tản ra 7 màu lưu ly quang hoa, vẻn vẹn chỉ là bị ánh sáng 7 màu chiếu rọi, Lý Trường Sinh thì có một loại toàn thân thư thái cảm giác. Thông qua nhan sắc, mùi vị cùng cảm giác, rất nhanh Lý Trường Sinh tại một bản cổ tịch phía trên tìm được tư liệu của nó. Lưu ly tịnh thủy, thiên địa tinh túy, nắm giữ cường đại liệu thương công hiệu, đồng thời có thể trên diện rộng giảm bớt linh thực thành thời gian dài. Hiệu quả xem linh thực cấp bậc mà định ra, linh thực cấp bậc càng cao, giảm bớt càng ít, trái lại cũng thế, sau đó thiên nhất chân thủy, tam quang thần thủy về sau, Lý Trường Sinh đạt được loại thứ ba thủy loại thiên tài địa bảo. Nó chữa thương hiệu quả không bằng tam quang thần thủy, càng không có thiên nhất chân thủy hợp dược luyện bảo, giải cứu hỏa hoạn công hiệu, duy chỉ có đối linh thực trưởng thành có cực lớn xúc tiến tác dụng. Cũng không biết đối đỉnh cấp linh thực có như thế nào công hiệu. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn chỉ có xích hỏa long lân tụ như thế một gốc đỉnh cấp linh thực. Còn có một gốc hư hư thực thực đỉnh cấp linh thực mầm non còn tại sinh trường. Cái này bụi cây giống vẫn là hạt giống thời điểm, năng lượng ba động thì tại thiên địa kỳ chân cấp bậc. Theo mầm non dần dần trưởng thành, tán phát năng lượng ba động cũng là càng phát ra kinh người. Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi, cái này bụi cây giống trưởng thành đến sau cùng, rất có thể lại là một gốc đỉnh cấp linh thực. Đỉnh cấp linh thực công hiệu kinh người, quang là có thể vững chắc bí cảnh, hấp thu hư không năng lượng hai loại công hiệu, cũng đủ để cho vương giả trông mà thèm không thôi. Lại càng không cần phải nói đỉnh cấp linh thực kết quả thực. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh đối cái này bụi cây giống có thể nói vô cùng để bụng. Duy nhất thiếu hụt là đỉnh cấp linh thực sinh trưởng chu kỳ thường thường rất dài. Dù là mỗi ngày dùng sinh mệnh chi thủy tưới nước, lại thêm tức nhưỡng công hiệu cùng tiểu quay cam lâm chú phụ trợ. Mặc dù lớn bước tăng nhanh nó tốc độ phát triển, nhưng y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, sợ là còn muốn mấy chục năm mới có thể thành thục. Bây giờ có bình này lưu ly tịnh thủy, có khả năng nhanh chóng rút ngắn mầm non thành thời gian dài. Chỉ là không biết đối với nó hiệu quả như thế nào. Cùng tam quang thần thủy, thiên nhất chân thủy một dạng, lưu ly tịnh thủy đồng dạng phân biệt rõ ràng, bất quá thể tích của nó không lớn, mỗi một giọt chỉ có to bằng móng tay. Đang nhìn hết được từ yêu vương cấp bạch long ba kiện bảo vật về sau, Lý Trường Sinh cảm thấy phi thường hài lòng, hắn dùng lực xoa xoa đôi bàn tay, đem cái kia hai kiện đến từ hạch tâm bảo khố hộp lấy ra ngoài. Lý Trường Sinh dẫn đầu cầm lấy một cái chìa khóa, không kịp chờ đợi mở ra hình sợi dài hộp gỗ. Cái này cái hộp gỗ bên trong lấy bảo vật, có thể nói là đạt đến tối đỉnh cấp thiên địa tinh túy cấp. Khoảng cách thiên địa kỳ chân cấp cũng liền hơi kém ba phần. Răng rác, tại mở khóa thời điểm, hình sợi dài hộp gỗ ẩn ẩn phát sinh một chút biến hóa. Lý Trường Sinh tâm lý rõ ràng. Tại thành công mở hộp ra về sau, phụ thuộc lấy hộp duy nhất một lần phát động cấm chế cũng là tan thành mây khói. Vừa một mở hộp ngọc ra, một cỗ màu xanh thăm thẳm hơi nước đập vào mặt, Lý Trường Sinh vội vàng thu nạp tinh thần lực, cỗ này hơi nước không có bổ sung đặc thù năng lực. Nhất thời liền bị Lý Trường Sinh tinh thần lực thu nạp ước thúc. Không đợi Lý Trường Sinh quan sát, cỗ này hơi nước lại tự động hóa làm một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt, loại này có thể tự do biến hóa hình thái bảo vật. Lý Trường Sinh có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là vật gì? Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm nửa ngày, vẫn là tìm không thấy suy nghĩ, đành phải móc ra một đống liên quan tới bảo vật loại thư tịch. Bắt đầu tra tìm, những sách vở này có chừng mấy chục vốn nhiều, chỉ cần là thế gian xuất hiện qua bảo vật, cơ hồ đều có thể từ đó tìm ra. Thư tịch nhiều lắm, quan trọng đại bộ phận nội dung vẫn là chồng lên. Đợi sau khi trở về, liền đi thuê người hầu chỉnh lý quy kết ra một bản hoàn toàn mới bảo vật loại thư tịch. Tại đọc qua thư tịch thời điểm, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, bất quá cái này cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Cũng không có chính mình ý động thủ, mà là chuẩn bị dùng tiền mời người chỉnh lý. Mặc dù vật này cực kỳ hiếm thấy, cuối cùng Lý Trường Sinh vẫn tìm được tư liệu của nó. Thủy mộc diệu chân châu, thiên địa tinh túy, nếu như bị thủy hệ yêu sủng hấp thu, có lớn hơn xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao, xác suất càng thấp. Đây là cùng giao trì kim ngọc công hiệu tương tự bảo vật. Chỉ bất quá thủy mộc diệu chân châu vẻn vẹn nhằm vào thủy hệ yêu sùng. Thủy mộc diệu chân châu là tối đỉnh cấp thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Lại thêm vẻn vẹn nhằm vào thủy hệ yêu sùng. Cái này cũng dẫn đến yêu sùng thuế biến xác suất viễn siêu giao trì kim ngọc. Theo thư tịch phía trên giới thiệu đến xem. Thủy mộc diệu chân châu thuế biến xác suất so với huyền hoàng căn cùng lan hình quả tổ hợp càng cao. Nồng đậm cấp huyết mạch phía dưới yêu sủng có chừng 4.5 phần 10 xác suất thuế biến. đến mức nồng đậm cấp huyết mạch thủy hệ yêu sùng, thì là không đến một thành xác suất, bị giới hạn bảo vật phẩm giai, đối hùng hồn cấp huyết mạch thủy hệ yêu sùng vô hiệu. Tuy nhiên xác suất rõ ràng cao hơn giao trì kim ngọc. Nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói vẫn như cũ gà mờ. Cùng đi đánh bạc cái này hư vô mờ mịt xác suất. Còn không bằng tăng cường Ninh Bích chân thực lực. Ninh Bích chân thực lực càng mạnh, đối với hắn cũng liền càng có lợi. Tại cất kỹ thủy mộc rượu chân châu về sau, Lý Trường Sinh lấy ra con trai số 15 hộp báo. Đây là một cái bốn phía hộp ngọc, theo năng lượng ba động đến xem, bên trong chứa một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Sau một khắc, Lý Trường Sinh dùng chìa khóa mở hộp ngọc ra. Tại trong hộp ngọc, chứa đựng lấy một cái lớn chừng quả đấm quả thực, toàn thân lóe ra hào quang năm màu, cho người ta một loại trong suốt sáng long lanh cảm giác. Ẩn ẩn còn hiện lên một cỗ kỳ hương, nhìn đến cái này mai quả thực, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút, cái này mai quả thực là quen thuộc như vậy, bởi vì ngay tại hơn 3 tháng trước, hắn theo Từ Văn Hoa tay ở bên trong lấy được qua cái này mai quả thực. Không sai, đây cũng là một cái huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Chẳng lẽ hoàng thất nắm giữ một gốc sinh ra huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đỉnh cấp linh căn? Lý Trường Sinh mừng rỡ đồng thời, trong lòng cũng là có chút ít suy đoán, cũng không trách Lý Trường Sinh làm này phỏng đoán, bởi vì hắn lấy được hai cái huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Toàn bộ đều cùng hoàng thất có liên hệ chặt chẽ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, dù là đúng như hắn đoán, nhưng thì tính sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn còn có thể cướp đi cái này gốc đỉnh cấp linh căn không thành. Mặt khác, căn cứ đỉnh cấp linh căn vững chắc bí cảnh, hấp thu hư không năng lượng đặc điểm, dù là hoàng thất thật sự có huyền khung ngũ sắc lưu ly cây, cũng có thể là tại đêm tối vương đậu thương khung phúc trong đất. Hiện tại Lý Trường Sinh cùng đậu thương khung so sánh, quả thực cũng là phù du lay đại thụ. Hắn tự nhiên lười suy nghĩ nhiều, nên đưa cho ai phục dụng đâu. Nhìn lấy cái này viên huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Lý Trường Sinh suy tư lên, bởi vì huyền khung ngũ sắc lưu ly quả chỉ có thể đối nắm giữ ngũ hành yêu sủng có hạn. Không phải ngũ hành yêu sủng tự nhiên là bị dẫn đầu loại bỏ. Trừ cái đó ra, ngả hy cùng đầu to đều nắm giữ không phải ngũ hành bộ thuộc tính. Cũng không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng, vì lý do an toàn, đồng dạng bị Lý Trường Sinh bài trừ, lại loại bỏ đã ăn rồi huyền khung ngũ sắc lưu ly quả a ngốc. Như vậy phù hợp yêu cầu cũng chỉ còn lại có Khải Lan cùng quan miện xí diễm điểu. Được rồi, chờ ta tấn cấp cấp 6 sau lại để trong đó một cái phục dụng đi. Cái này chung quy là thiên địa kỳ chân cấp quả thực. Hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng lên tấn cấp yêu vương cấp xác suất. Lý Trường Sinh có dự định, dù là đằng sau mấy ngày khí trời không tốt, hắn vẫn như cũ có nắm chắc tại 5 ngày thời gian bên trong đạt tới đột phá điểm tới hạn. Bởi như vậy, hắn cũng nên vì bước kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như giống Ninh Bích Chân như thế, duy nhất một lần trở thành Ngụy Vương giả. Đang nhìn hết tất cả thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh cũng không có lập tức động thủ luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ. Luyện chế thứ này cũng không dễ dàng. Hắn chuẩn bị đi trở về xong cùng Ninh Bích Chân liên thủ luyện chế. Đến mức chiết xuất tinh linh vương tinh huyết, cũng phải chờ tới phỏng chế luyện yêu hồ luyện chế hoàn thành lại nói. Dạng này mới có thể có đến càng nhiều tinh linh vương tinh huyết. Cùng một ngày buổi chiều. Lý Trường Sinh bọn người ngồi đấy Long Mã Điện Phủ bắt đầu trở về. Cách chương.